Đế sư xuất sơn, chương 533, trở lại Thanh Vân Trại. Góc truyện audio.com. Chấm, nói rõ ràng, Bắc Minh Vân hít một hơi thật sâu. Theo sách cổ của gia tộc ghi lại, nếu muốn đánh thức thi vương, nhất định phải dùng dòng máu thuần khiết nhất để dẫn. Mà trẻ em từ 3 đến 10 tuổi có sức sống mạnh mẽ hơn trẻ sơ sinh. Nếu máu của người lớn mà tinh khiết thì là lựa chọn thích hợp nhất. Còn 9 trái tim người lớn đã biến mất, chỉ sợ chính là thuốc dẫn. Mẹ nó, còn có loại tà thuật như vậy. Dù có là Vương Khinh Lâm, sau khi nghe những lời của Bắc Minh Vân, da đầu đều tê dần. Diệp Phùng nhìn thẳng vào cô ta. Cô Bắc Minh, cô chắc chứ? Bắc Minh Vân nặng nề gật đầu. Tôi khá chắc chắn, Diệp Đế Sư, nếu là như vậy, một khi Thi Vương được sinh ra, sợ là sẽ gặp phải đại họa. Thi Vương không có ý thức và phải lấy máu tươi làm thức ăn. Nếu Thi Vương xuất hiện, chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Chấm chấm, trái tim của Diệp Phùng cũng dẫn trùng xuống. Anh dạo chơi thiên hạ nhiều năm, cứ tưởng rằng tà thuật này sẽ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại thực sự xuất hiện ở trước mắt. Trận chiến này, ngay cả anh cũng không đủ tự tin. Diệp Đờ Su, những đứa trẻ đó đều vô tội. Hơn 100 người đã chết rồi. Chúng ta không thể nhìn những đứa trẻ đó lại trở thành vật hy sinh. Một tia chật vật hiện lên trong mắt Diệp Phùng. Bây giờ, ngoại trừ tôi với cô, những người còn lại đều chỉ là người bình thường. Với thực lực của chúng ta hiện tại, kết cục cuối cùng thẳng hay thua khó có thể nói trước được. Diệp Đế Sư, mặc dù không biết chính xác là tiền nhân sẽ làm gì, nhưng tôi biết nếu Thi Vương được sinh ra thì nhất định phải nuôi bằng máu. Đến lúc đó gặp nạn sẽ là người dân bình thường của Thiều Triều. Diệp Phùng nhìn cô ta, chậm rãi đứng lên, lập tức, trong đôi mắt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện một tia ham chiến. Tôi là Đế Sư, dạy dỗ thiên hạ L. Tất cả chúng sinh trên thế giới này đều có thể nói là học trò của anh. Nếu ngay cả học trò của chính mình đều không bảo vệ được, Diệp Phùng có tư cách gì mà đòi lên vị trí Đế Sư? Khinh Lâm, điểm binh, Vương Khinh Lâm cả người đầy sát khí đi theo sau Diệp Phùng. Anh ta chỉ biết rằng mệnh lệnh của thầy, cho dù trước mặt có là núi đạo biển lửa, anh ta cũng sẽ không nhíu mày. Diệp Đế Sư, chờ một chút, tôi đi cùng anh, không được, Diệp Phùng trực tiếp mở miệng từ chối. Cô Bắc Minh, kết quả của trận chiến này không biết chắc, chúng ta không thể không chuẩn bị ở sau. Cô ở lại đây, trong trường hợp chúng tôi không thắng, phiền cô lập tức nhờ cục quản lý võ thuật đích thân ra tay. Tuyệt đối không thể để cho Thi Vương làm hại thiên hạ. Diệp Phùng, Bắc Minh Vân cũng bỏ qua quan hệ giữa hai người, tiến lên túm lấy tay áo anh, trực tiếp gọi tên anh, nói, tôi là ngân y bộ khoái của gia tộc Bắc Minh, đồng thời cũng là cao thủ tiên thiên. Về tình về lý, tôi đều phải đi đầu. Diệp Đế Sư, anh vì việc lớn, chẳng lẽ Bắc Minh Vân tôi có thể tham sống sợ chết sao? Diệp Phùng không nói gì, nhìn sự kiên định trong mắt Bắc Minh Vân, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, nhưng đáng tiếc là Diệp Phùng không để ý rằng Bắc Minh Vân đã nhìn sâu vào mắt mình. Có một chút tình cảm lóe lên rồi biến mất, không cần ở lại lâu. Diệp Phùng và Bắc Minh Vân đều là cao thủ võ lâm xông lên trước. Vương Mạnh và những người khác được bố trí đóng ở trong làng. Vương Khinh Lâm và những người khác tự nhiên theo tốc độ của thầy họ. Thầy ở nơi nào, bọn họ liền ở chỗ đó. Tại thời điểm này, Thanh Vân Trại đã trở thành một ngọn núi xác sống. Tất cả những tên sơn trại, kể cả cả hai trại chủ của Thanh Vân Trại, đều bị La Tiên Nhân biến thành con rối xác chết. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Bảo ứng không sai, bọn họ đã phạm phải tội ác tày trời. Cuối cùng lại tự chuốc lấy quả báo. Bên ngoài trại, một lính đánh thuê báo cáo. Ông chủ, tất cả trong trại đều là con rối xác chết. Bọn chúng đang tuần tra xung quanh. Tôi sợ đánh rắn động cỏ, vì vậy không vào bên trong. Xuyên qua giữa rừng rậm, Diệp Phùng nhìn thấy bóng người qua lại trong sơn trại to lớn. Tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng có thể thấy động tác của họ vô cùng vụng về và chậm chạp. Giống như một con rối, giống như bị người ta khống chế. Chỉ sợ tất cả những sơn tặc ở Thanh Vân Trại đều đã bị biến thành xác sống. Lời nói của Diệp Phùng khiến trái tim mọi người khẽ trùng xuống. Những con rối xác chết này tuy không có đầu óc, nhưng nếu chúng ta tiến vào một cách công khai như vậy, e rằng đầu tiên đã bị chúng bao vây, nhất định sẽ kinh động La Tiên Nhân. Vậy nên chúng ta muốn đi thì chỉ có cách lẻn vào. Anh có chắc chắn rằng La Tiên Nhân vẫn sẽ ở đây không? Bắc Minh Vân hỏi, chắc chắn ông ta ở đây. Giọng điệu của Diệp Phùng rất kiên định. Lúc trước khi tôi bước vào, tôi không thấy đứa trẻ nào trong phòng của La Tiên Nhân. Điều đó chứng tỏ những đứa trẻ đó chắc chắn đã bị ông ta giấu ở đâu đó. Theo những gì cô vừa nói, thời điểm thích hợp nhất để đánh thức Thi Vương là buổi trưa và ban đêm. Rừng già trên núi này đầy âm khí, quả là một nơi tuyệt hảo. Ngoài ra, theo suy đoán của người bình thường, chúng ta vừa mới rời đi, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Có nhiều con rối xác chết trấn giữ như vậy, tôi nghĩ La Tiên Nhân nhất định sẽ cảm thấy đêm nay là an toàn. Ông ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh lén mà giết. Nhưng hiện tại, làm sao tránh được tại mắt của tất cả con rối xác chết để lẻn vào chính là khó khăn lớn nhất trước mắt. Bắc Minh Vân bĩu môi nói, tôi nghĩ, có lẽ tôi có cách. Cách chương.